Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 374, chương 372, tìm người. 2X, phù hợp điều kiện thu hoạch được 80 thăng cấp điểm. Nghe được trong đầu hệ thống thanh âm, Sở Phàm vẫn là tương đương vui vẻ. Vui vẻ không chỉ là bởi vì thu được thăng cấp điểm, còn có đã lâu không gặp Viên Su, cũng rốt cục cho cầm xuống dưới. Chính yếu nhất Viên Su vẫn là cái danh khí. Về phần là cái gì danh khí, ngươi đoán là Viên Su vì cái gì lâu như vậy không có xuất hiện? Trước đó cũng có nói qua, nàng tại đưa ba ba đi nhà ga trên đường xảy ra sự cố. Về phần là chuyện gì cho nên, trước đó hoàn toàn chính xác không có kỹ càng đi nói. Bởi vì tai nạn xe cộ, lúc đó hai cha con mới từ trên xe buýt xuống tới. Đang chuẩn bị băng qua đường thời điểm, một cỗ màu đen xe thể thao chạy mà qua. Màu đen xe thể thao tốc độ xe rất nhanh, lúc ấy Viên Su né tránh không kịp, liền bị màu đen xe thể thao kính bên phá ngược lại. Sau đó mặt đập đến trên bậc thang, sau đó xuất hiện trước đó vết thương, là tai nạn giao thông. Đồng thời xe thể thao là toàn trách, nhưng chiếc xe thể thao kia cũng không có ngừng, 243, dưới. Trực tiếp liền lái đi, Viên cha lúc ấy chỉ lo đến Viên Su an nguy, cũng không có nhớ kỹ biển số xe chiếu là bao nhiêu. Đem Viên Su đưa đến bệnh viện, thoát ly nguy hiểm về sau, Viên cha mới đi báo cảnh, nhưng kết quả cũng không lý tưởng, bởi vì đối phương nói cái kia camera hỏng, cũng không có quay chụp đến màu đen xe thể thao biển số xe hỏng. Người nói nhà ga cửa chính camera hỏng, lừa gạt quỷ đâu. Kỳ thật nghe xong Viên cha tự thuật về sau, Sở Phàm đã cảm thấy là đối phương nhờ quan hệ. Viên Su kinh ngạc phụ thân nàng đồng dạng, cũng không nhớ rõ biển số xe chiếu là nhiều ít, nhưng nàng nhớ kỹ chiếc xe kia là xe gì. Kia là một cỗ màu đen Lamborghini, biết là xe gì liền dễ làm, tối thiểu nhất biết có thể đi nơi nào truy tra, không phải đụng vào người liền muốn đi. Ha ha, người mẹ nó đang suy nghĩ gì đấy, nhất là đụng vẫn là lão tử nữ nhân. Không đem ngươi cầm ra đến ném vào trong lao, lão tử chẳng phải là toi công lăn lộn rồi. Ngươi nói ta có thể xuất viện? Viên cha vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi. Mặc dù nữ nhi mặt tổn thương không sai biệt lắm, nhưng là tác phong có chút cũ phái, Viên cha vẫn là có chút không yên lòng nữ nhi an toàn. Sở Phàm vừa cười vừa nói, không có chuyện gì, Viên thúc thúc ngươi yên tâm đi. Viên Su mặt không có việc gì, về sau vết sẹo cũng sẽ càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng sẽ khỏi hẳn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe được Sở Phàm, Viên cha lúc này mới yên lòng lại. Rất nhanh, bọn hắn thành công làm thủ tục xuất viện. Bất quá Viên Su chưa từng xuất hiện, hay là nói nàng mang theo khẩu trang đứng ở một bên, cho nên không ai thấy được nàng mặt đã tốt. Một bên khác, Sở Phàm lái xe đi vào Vương Hậu cái này, muốn tìm đến một cỗ xảy ra sự cố xe cần phải đi đây. Nếu như là bình thường xe, hay là nói không là thế nào đắt đỏ xe, kia có lẽ rất khó tìm được. Nhưng đó là sáng lên màu đen Lamborghini xe thể thao. Cái gì? Đi Lamborghini 4S cửa hàng? Nhưng ra loại sự tình này đã muốn tránh, vậy khẳng định không thể gióng trống khua chiêng đi 4S trong tiệm tu. Không phải chẳng phải là lưu lại chứng cớ sao? Nhưng một cỗ quý báu xe thể thao đi cái nào tu đâu? Khẳng định đến Vương Hậu chỗ này lạc, cho nên lại tới đây là không sai. Cho nên Sở Phàm liền đến, tiến vào xưởng sửa xe. Vương Hậu nhìn thấy Sở Phàm, lập tức đem trong tay công việc buông xuống, sau đó mang theo mỉm cười ngọt ngào chạy tới. Bất quá nàng cảm thấy trên người mình dầu hữu cơ, còn có một số cho bụi, cho nên cũng không có ôm Sở Phàm. Thế nhưng là Sở Phàm lại không quan tâm a, hắn trực tiếp đem Vương Hậu cho bao trong ngực, cố ý dùng quát lớn ngữ khí nói ra. Trên người có điểm cho bụi sợ cái gì? Về sau nhìn thấy ta nhất định phải tới ôm ta. Biết sao? Nói, hắn còn vỗ vỗ Vương hậu đường cong. Biết rồi. Vương hậu ngọt ngào nói. Đúng rồi, Sở Phàm lúc này mới nhớ tới chính sự. Hắn hỏi, bảo bối, ngươi gần nhất sửa chữa hơn một chiếc màu đen Lamborghini sao? Kính bên bộ vị, Vương hậu khẽ giật mình. Sau đó dùng cái ót tử nghĩ nghĩ, mới lên tiếng, có, bất quá hôm qua đã đem xe lái đi, ngươi hỏi cái này làm cái gì a? Vương hậu khẽ giật mình, sau đó dùng cái ót tử nghĩ nghĩ, mới lên tiếng, có, bất quá hôm qua đã đem xe lái đi, ngươi hỏi cái này làm cái gì a? Chủ xe là ai? Đối phương đụng ta, bằng hữu, nhưng lại mà chạy. Sở Phàm nghiêm túc nói, a, đụng ngươi, bằng hữu. Rất hiển nhiên Vương hậu nghe được Sở Phàm nói bên ngoài thanh âm. Nhưng thì tính sao đâu? Cùng những nữ nhân khác đồng dạng, Vương hậu cũng lựa chọn cạnh tranh vào cương vị. Cho nên, Vương hậu nói ra, trần trạch, một tái, rất ngang ngược, càn rỡ phú nhị đại. A, lại là cái phú nhị đại sao? Tốt tốt tốt. Chờ lấy ca môn ta đi qua đánh mặt của ngươi nha. Đến, trước đừng công tác, chúng ta đi nghỉ ngơi chỗ chơi một hồi thôi. Sở Phàm một tay lấy Vương hậu bế lên, sau đó liền hướng về sau bộ chỗ nghỉ của đi đến. Vương hậu bị đột nhiên ôm lấy giật nảy mình, hoảng sợ nói, a, cái này, đây là bạch trời à? Loại sự tình này chỗ nào còn phân cái gì ban ngày cùng ban đêm? Sở Phàm cười tủm tỉm nói ra. Nói xong hắn liền ôm Vương hậu hướng chỗ nghỉ ngơi đi. Rất nhanh, chỗ nghỉ ngơi liền vang lên không thích hợp thiếu nhi thanh âm. Hơn nữa còn là hai thanh âm. Bên trong một cái là Vương hậu, cũng là lớn tiếng nhất, nhưng trong đó còn có một cái tiểu nhân thanh âm là Sở Phàm. Nhưng không có cách nào a. Siêu thần tốc độ vừa xuất hiện, Sở Phàm có thể không cho chính mình hô to cũng không tệ rồi. Ra một điểm nhỏ thanh âm thế nào? Liền hỏi một chút ngươi thế nào? Một ngôi biệt thự bên trong, một người trẻ tuổi đang cùng ba nữ nhân. Còn làm gì còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên, những nữ nhân này cũng không phải bạn gái của hắn. Chỉ là tùy thời có thể lấy phát sinh quan hệ pháo hữu thôi. Hồ tương đương. Sự tình kết thúc về sau, Trần Trạch đốt điếu thuốc, hưởng thụ lấy chuyện của nữ nhân sau thanh lý. Đinh linh linh tương đương, lúc này, điện thoại vang lên, nguyên bản Trần Trạch là không muốn nhận, nhưng nhìn thấy điện báo biểu hiện là cha hắn. Tốt a, là một ngang ngược, càn rỡ phú nhị đại. Điểm trọng yếu nhất là cái gì? Phải có cái siêu cấp nghiêu bức lão ba. Cho nên Trần Trạch không dám cùng cha mình làm càn, cũng không muốn cùng cha mình làm càn. Uy, cha, Trần Trạch nhận nghe điện thoại, ngươi bây giờ tới đây một chút. Đầu bên kia điện thoại vang lên một cái thanh âm hùng hậu. Hiện tại, Trần Trạch vô ý thức nhìn đồng hồ tay một chút, cái này đều rạng sáng 2 điểm, hiện tại để cho ta qua 1.7 đi làm cái gì? Có chuyện gì gấp sao? Nếu không ta ngày mai. Trần Trạch vốn là muốn cự tuyệt, chủ yếu là quá muộn. Hắn vừa rồi lại cùng mấy cái muội tử này lâu như vậy, chỗ nào còn muốn động? Hiện tại chỉ muốn ôm muội tử đi ngủ. Nhưng Trần Trạch lão cha lại nói, ngươi muốn chết sao? Hiện tại nhanh lên tới, không phải Thiên Hoàng lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói xong, điện thoại trực tiếp dập máy. Trần Trạch mộng, đây là cái gì tình huống a? Ai, vẫn là đi đi, muốn không tra đoạn kinh tế của mình, chính mình còn thế nào tiêu xài a? Ngày kế tiếp, Sở Phàm tìm được Quý Đồng, bởi vì nàng khẳng định biết Trần Trạch là ai. Trần Trạch ngược lại là có ấn tượng, lúc ấy hắn còn muốn theo đuổi ta tới, nhưng bị anh ta đánh cho một trận. Về sau còn muốn báo thù, nhưng không biết làm sao không có đến tiếp sau.